trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, số mệnh. Hình Đạo Vinh một đường chật vật trốn về Linh Lăng, đụng tới Lưu Hiền xuất lĩnh đại quân thì lúc đến 5.000 binh mã. Lúc này lại chỉ còn lại có hơn 1.000, có là bị chém giết, nhưng càng nhiều nhưng là đang chạy trốn quá trình bên trong chính mình rời khỏi. Quan Bình trước đây đi ra truy kích, dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, chuyên môn chọn những cái kia dẫn đầu giết, đầu lĩnh đều chết, những đầu lĩnh đó dưới trướng tướng sĩ cái nào còn nguyện ý đi theo Hình Đạo Vinh tiếp tục làm. Đợi đến nhìn thấy Lưu Hiền thời điểm, sau lưng cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 người đi theo. Hình tướng quân sao sẽ như thế? Lưu Hiền nhìn thấy Hình Đạo Vinh bộ dáng chật vật, không khỏi kinh hãi, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Này Lưu Nghị xảo trá vô cùng, lừa gạt mặt tướng đi viên môn dưới, lại làm cho cung tiễn thủ bắn tên bắn. Hình Đạo Vinh lòng đầy căm phẫn cầm Lưu Nghị bị ổi vô xì. Nói một lần, Lưu Hiền nghe nhưng là thẳng thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể trấn an Hình Đạo Vinh, để cho hắn đi theo bên cạnh mình. Theo quân tiếp tục tiến lên, 2 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào liền nói bắt đầu kết doanh hạ trại. Từ Lưu Nghị bên này đấu cùng bên trên nhìn lại, một mảnh lớn, tiên sinh, nhiều như vậy doanh trại, binh lực sợ là không xuống 10 vạn đi. Lưu Tam Đao giống như Lưu Nghị đứng tại đấu cùng bên trên, nhìn phía xa Na Lạp lão lớn lên doanh, nhíu mày hỏi. Một bên Hoàng Trung lắc đầu, chỉ này đại doanh nói, nhìn như rất có quy mô, kỳ thực không có kết cấu gì, cho là những tông tặc đó, Sơn Việt binh, theo mặt tướng đến xem, tặc quân tối đa cũng tuy nhiên 1-2 vạn. Hoàng Trung quanh năm tại Kinh Nam chi địa, đối với những tông tặc đó Sơn Việt nhưng là có chút hiểu biết. Chỉ là nhìn một chút quân doanh, liền lắc đầu cười giải thích nói, nếu lúc này nếu tới một mồi lửa, vấn đề gì đều giải quyết. Lưu Nghị nhìn đối phương doanh trại quân đội, cũng là cười giống như Hoàng Trung nói, này cũng hơi có chút giống về sau Di Lăng chi chiến thì Lưu bị bày trận phương pháp. Chỉ sợ không dễ, Hoàng Trung lắc lắc đầu nói, nơi đây địa thế khoáng đạt, chính là phóng hỏa thành công, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn lan tràn hướng về toàn quân. Địch quân có đầy đủ bỏ chạy thời gian. Lưu Nghị nghe vậy ngẫm lại, gật gật đầu không có lại nói tiếp. Chính mình chỉ là ý tưởng đột phát, cảm thấy trước mắt một màn cùng lịch sử tương tự. Nhưng Hoàng Trung ở phương diện này mới là người trong nghề. Nhiều lời cỡ nào sai, vẫn là im miệng đi. Này tiên sinh nhưng có phá địch kế sách. Lưu Tam Đao chờ mong nhìn về phía Lưu Nghị, một bên Hoàng Trung cũng nhìn qua. Trong khoảng thời gian này hắn nghe nói Lưu Nghị không ít chuyện, Mặc Thành giống như Tào quân đại tướng chiến, còn có được hôm nay bình định 2 quận, cũng nhìn ra được Lưu Nghị cũng không phải là tầm thường. Hắn cũng rất tò mò Lưu Nghị sẽ làm sao đối phó cái này Linh Lăng 2 vạn đại quân. Tạm thời không có, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tặc quân xu thế chúng, nhuệ khí cũng đang thịnh, giờ phút này bất kể thế nào đánh, quân ta đều vô lợi, trước tiên hao tổn địch quân nhuệ khí, lại xem tình huống mà định ra đi. Lưu Tam Đao nghe vậy có chút thất vọng, hắn rất chờ mong Lưu Nghị lại ra kỳ mưu, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, nếu mọi chuyện đều có kỳ mưu, sao còn muốn binh mã làm gì? Lưu Nghị đập Lưu Tam Đao một bàn tay, buồn cười nói, Hoàng Trung nghe trong lòng âm thầm gật đầu, lời này mới là đúng lý, nếu là tác chiến tổng lấy kỳ mưu thủ thắng, vậy bọn hắn những này vũ tướng cũng chỉ còn lại có phất cờ hò reo chia. Cái nào còn có đất dụng võ? Lưu Tam Đao có chút không thú vị. Dựa theo Lưu Nghị phân phó đi dò xét quân doanh, an bài tiếu thám thám báo đi, lưu lại Lưu Nghị cùng Hoàng Trung tiếp tục quan sát địch doanh. doanh trại quân đội bố trí, Lưu Nghị đã không muốn lại đi chọn cái gì mau bệnh. Phải nói hợp lý địa phương, chỉ sợ cũng chỉ là trung quân đại doanh này một mảnh. Phương Nam không khí ẩm ướt chiều, cho nên nghề này quân chướng bồng phần lớn là xóa sạch mỡ bò loại hình dùng để phong thủy. Hỏa công nếu là cái không sai biện pháp, phía bên mình mà cũng giống vậy. Lưu Nghị thế nhưng là vì ngăn ngừa cháy, tại kiến lập doanh trại thời điểm, khai thác không ít phòng cháy biện pháp, nhưng nếu thật lấy đứng lên, Lưu Nghị cũng không có chiêu. Vấn đề ngay tại đối phương quân doanh vải quá tản ra. Phóng hỏa một chiêu này dùng đến, không mượn thế gió lời nói, rất có thể là có thể đem hỏa nguyên cho cắt đứt. Về phần thế gió, sơ xuân thời tiết gió, đa số đông nam gió, người ta phóng hỏa đốt phía bên mình còn tạm được. Tiên sinh, không bằng ta ngày mai mang một đạo nhân mã đi dò thám hư thực. Hoàng Trung quan sát một lát sau, đối Lưu Nghị dò hỏi, tướng quân nếu là vô hại, cũng có thể thử một lần, nhưng tướng quân bây giờ thương thế chưa khỏi hẳn, vẫn là giúp ta tọa trấn trung quân đi. Lưu Nghị lắc đầu, nhìn xem địch nhân đại doanh mỉm cười nói, tựa như ta trước đó nói, trước tiên hao tổn tinh thần đối phương lại nói. Hoàng Trung nghe vậy có chút bất mãn, luôn cảm thấy Lưu Nghị là tại chê hắn lão, nhưng người ta quan tâm chính mình, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, giống như Lưu Nghị cùng một chỗ dưới đấu cùng. Ngay tại Lưu Nghị cùng Linh Lăng đại quân lâm vào giằng co giai đoạn thời điểm, tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Quế Dương, Hàn Huyền cũng bởi vì phát binh sự tình khổ khuyên Triệu Phạm Sĩ Chọn vì sao còn đang chần chờ. Hàn Huyền nhìn xem Triệu Phạm, có chút phẫn nộ nói, Lưu Sứ Quân đã tập kết 2 vạn đại quân, này Lưu Nghị thất bại và diệt vong đã mất vấn đề. Sĩ Chọn chẳng lẽ coi là này Lưu Nghị còn có thể bằng vào này mấy ngàn đám người ô hợp đánh bại Lưu Sứ Quân hay sao? Mặt trời mọc thông suốt, chớ có kích động. Triệu Phạm mỉm cười nhìn về phía Hàn Huyền, lắc đầu nói, đây là Lưu Sứ Quân đưa tới thư tín, mặt trời mọc thông suốt có thể xem trước một chút. Hàn Huyền nhíu mày tiếp nhận Triệu Phạm truyền đạt trúc giản, xem một lần ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phạm nói, tìm nơi nương tựa Giang Đông. Triệu Phạm gật đầu nói, không tệ, mặt trời mọc thông suốt nghĩ như thế nào? Chúng ta chính là mệnh quan triều đình, có thể nào từ kẻ trộm? Hàn Huyền nhíu mày bất mãn nói, hắn thấy Tào Tháo đại biểu cho triều đình, đó mới là chính nghĩa chỗ. Hơn như Lưu Bị, Tôn Quyền đều là phản quốc nghịch tặc, Lưu Bị cũng tốt, Tôn Quyền cũng được, cuối cùng đều sẽ thất bại và diệt vong. Ta cũng có ý đó, là lấy chậm chạp không muốn xuất binh trợ giúp. Huống hồ này Lưu độ thế lớn, bây giờ thừa tướng thua chạy, trong lúc cấp thiết chỉ sợ khó mà bận tâm cái này kinh nam chi địa. Nếu ta các loại tiến đến tương trợ, này Lưu độ nếu là đánh bại Lưu Nghị về sau, thừa cơ muốn chiếm đoạt kinh nam tứ quận, chúng ta như thế nào chống đỡ? Triệu Phạm mỉm cười nói. Hàn Huyền nghe vậy cũng chần chờ. Nguyên bản hắn ý nghĩ rất đơn giản, tứ quận liên hợp luôn có thể cầm Lưu Nghị đuổi ra cái này kinh nam tứ quận. Nhưng mà Lưu Nghị công chiếm Trường Sa về sau, nhanh chóng cầm xuống Vũ Lăng, cái này khiến Hàn Huyền cũng hoảng, cũng càng muốn thúc đẩy Lưu Độ cùng Triệu Phạm liên hợp. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Phạm nói tới những vấn đề này. Này Sĩ Chọn coi là, chúng ta nên như thế nào? Hàn Huyền nhìn về phía Triệu Phạm, dò hỏi, cũng không thể cái gì đều mắc kệ đi. Nếu Lưu Độ đánh thắng một trận, thật nghĩ chiếm đoạt tứ quận, tự mình làm kinh nam bá chủ, Hàn Huyền cũng không nguyện ý nhìn thấy. Về phần Lưu Nghị đánh thắng, này không có khả năng. Bây giờ Lưu Nghị cùng Lưu Độ giằng co bằng không lăng, Lưu Nghị hậu phương tất nhiên trống rỗng. Chúng ta sao không tập kết một nhánh binh mã, thừa cơ trọng đoạt Trường Sa? Triệu Phạm nhìn xem Hàn Huyền, mỉm cười nói, phương pháp này rất hay. Hàn Huyền nghe vậy vui vẻ nói, như vậy vừa đến, hai người chúng ta liên thủ, vô luận trận chiến này ai thắng ai thua, cũng có thể đứng ở bất bại chỗ. Nếu mặt trời mọc thông suốt huynh nguyện ý, ta có thể mượn hai ngươi ngàn binh mã, ngươi mà lại nhân cơ hội này trọng đoạt Trường Sa. Triệu Phạm cười nói, 2000 binh, Hàn Huyền do dự một chút, gật đầu nói, là đủ, Trường Sa có ta rất nhiều bộ hạ cũ, này Lưu Nghị tuy nhiên mới được Trường Sa, nhân tâm bất ổn, 2000 nhân mã, đủ để cho ta một lần nữa đoạt lại Trường Sa quận tới. Lập tức, hai người thương nghị một phen chi tiết, Triệu Phạm giúp Hàn Huyền chọn lựa 2000 Quế Dương tinh binh. Lại vì là Hàn Huyền chọn lựa 2 tên vũ tướng. Hôm sau trời vừa sáng, Hàn Huyền liền dẫn theo binh mã khí thế hung hung thẳng hướng Trường Sa. Đại quân vừa mới xuất phát, Hàn Huyền liền viết số phong thư tín tiến về Trường Sa liên lạc bộ hạ cũ. Chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, dựa theo Lưu Nghị lúc trước phương pháp làm, cầm Trường Sa các huyện từng cái bỏ vào trong túi. Đoạn Lưu Nghị đường lui, Hàn Huyền bên này gióng trống khua chiêng xuất binh, tự nhiên không gạt được luôn luôn phái người giám thị Quế Dương động tĩnh Ngụy Duyên. Hàn Huyền lãnh binh, Trà Lăng, Ngụy Duyên nhận được mật thám báo cáo về sau, có chút căng thẳng nhìn xem người tới, cái này Hàn Huyền lại còn dám lãnh binh. Không tệ, có chừng 2000 nhân mã, khí thế hung hung. Đến đây báo cáo mật thám khom người nói, khí thế hung hung, Ngụy Duyên cảm thấy 4 chữ này dùng tại Hàn Huyền trên thân làm sao như vậy không phối hợp. Lúc trước hắn đi theo Lưu Nghị bên người, xem này Hàn Huyền trải qua thao tác, đã đem người này tính vào óc chó hàng ngũ, bây giờ nghe nói Hàn Huyền xuất quân muốn thừa dịp hư đoạt Trường Sa, nhưng là không có chút nào sốt ruột. Lập tức liền triệu tập dưới trướng một các tướng lĩnh nghị sự. Tướng quân, ta đợi chỉ có hơn 1000 binh mã. Này Hàn Huyền binh lực là quân ta gấp 2 nhiều. Không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó dựa vào thành trì tới hao tổn đối phương binh lực. Thuộc hạ một tên quân hầu đề nghị. Chỉ là Hàn Huyền, chớ nói có 2000. Chính là tới 20000. Một cái cũng không sợ. Ngụy Duyên nghe vậy nhưng là cười to nói, này thiên trợ ta lập này công huân, điểm binh chuẩn bị ngựa, chuẩn bị theo ta phá địch. Ấy, Ngụy Duyên dưới trướng, phần lớn là quân hầu, chuân tướng loại hình hạ cấp tướng lĩnh, bây giờ gặp Ngụy Duyên chủ ý đã định, cũng không dễ lại khuyên, riêng phần mình y theo Ngụy Duyên phân phó tiến đến chỉnh bị binh mã. Ngụy Duyên cũng là tâm lớn. Cuộc chiến này còn không có đánh, liền trực tiếp viết một phong tin chiến thắng để cho người ta cho Lưu Nghị đưa qua. Sau đó dẫn đầu binh mã, dò xét nghe rõ ràng Hàn Huyền đại khái phương hướng về sau. Liền tại phải qua trên đường bố trí mai phục, quá trình cơ bản giống như Lưu Nghị ngày đó phục kích Kim Toàn quá trình không sai biệt lắm. Hàn Huyền dẫn đầu binh mã tới về sau, Ngụy Duyên nửa đường giết ra. Dẫn đầu binh mã trực tiếp cầm Hàn Huyền binh mã chảm làm 2 mảnh. Sau đó dẫn đầu thân vệ lao thẳng tới Hàn Huyền. Ngày đó Lưu Nghị tuy nhiên đáp ứng thả Hàn Huyền 3 lần. Nhưng đó là Hàn Huyền rơi vào Lưu Nghị trong tay. Ngụy Duyên cũng không có cái này hạn chế. Hắn tự mình xông pha chiến đấu. Mang theo tinh binh giết tới Hàn Huyền soái kỳ dưới. Giơ tay chém xuống. Liền cầm Hàn Huyền chảm xuống dưới ngựa. Chủ tướng vừa chết, những Quế Dương đó binh mã cũng không muốn cùng Hàn Huyền bồi lên tánh mạng, trực tiếp chạy tán loạn. Ngụy Duyên mang đám người một đường đuổi theo ra hơn 10 dặm, nhận hàng Quế Dương binh mã chừng 700-800 người, vừa rồi vừa lòng thỏa ý cắt Hàn Huyền đầu người, để cho người ta dùng vôi chống phân hủy, chứa vào hộp tử. Phái người mang đến Lưu Nghị nơi lại lần nữa báo tiệp. Đồng thời cũng là hướng về Lưu Nghị hỏi thăm bước kế tiếp làm sao bây giờ. Tuy nhiên Diệt Quế Dương muốn thừa dịp hư đánh lén Trường Sa binh mã, nhưng cũng làm cho Triệu Phạm có đề phòng, muốn lập tức đánh hạ Quế Dương chỉ bằng trong tay hắn này một ít binh lực không thực tế. Mà Triệu Phạm trải qua trận này, cũng không muốn mạo hiểm nữa xuất binh, co đầu rút cổ tại Quế Dương. Ngụy Duyên cũng không muốn nhàn rỗi, cho nên hy vọng Lưu Nghị năng lượng lại cho hắn phân công một cái nhiệm vụ. Tốt nhất là năng lượng giống lần này một dạng một mình đảm đương một phía nhiệm vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.